Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1564, ta có vị sư môn vãn bối liền ở nơi này. Cũng được, ta cũng thật tò mò ngươi đến tột cùng tìm một vị dạng gì bạn gái. Cát Đông Húc tuy rằng không phải hết sức yêu thích loại này party. Bất quá hắn không muốn để Lô Lỗi tình thế khó xử. Nghe vậy mỉm cười điểm gật đầu đáp ứng. Khà khà, kỳ thực cũng cứ như vậy. Lô Lỗi ngượng ngùng cười cười. Sau đó nói, vậy ta cho Ngải Lâm trả lời điện thoại. Nói chúng ta bây giờ trôi qua. Được, ngươi trả lời điện thoại đi. Cát Đông Húc gật đầu nói. Liền Lô Lỗi cho Ngải Lâm trở về điện thoại. Ngải Lâm nghe nói Lô Lỗi cùng Cát Đông Húc sẽ tới. Hiển nhiên rất vui vẻ. Quay về microphone liên tục cách không hôn môi. Cái kia, ba ba, thanh âm. Đừng nói nghe được Lô Lỗi đỏ cả mặt. Liền ngay cả ngồi ở bên trên Cát Đông Húc đều nghe có chút lúng túng. Cũng may Lô Lỗi gấp vội vàng cúp điện thoại. Sau đó một mặt lúng túng hướng về Cát Đông Húc cười cười nói. Lão đại. Nước ngoài nữ nhân cứ như vậy, các nàng tính cách đều tương đối buông thả, không giống quốc nội cô gái như vậy hàm xúc nội liễm. Ha ha, vì lẽ đó ngươi trở nên không nữa trầm mặc là vàng. Cát Đông Húc cười nói, hẳn là chịu chút ảnh hưởng. Lô Lỗi suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật đáp lời. Jenny ba ba là một vị thầy thuốc. Mẹ của nàng cùng Ngải Lâm mụ mụ giống như cũng là một vị thành phố nghị viên. Vì lẽ đó hai người rất nhỏ liền biết. Ban đầu cao trên trung bình đều là cùng một trường. Ở chỗ này, thầy thuốc là phi thường kiếm tiền nghề nghiệp. Đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại càng là cùng đoạt tiền giống như. Jenny ba ba chính là một vị bác sĩ khoa ngoại. Hơn nữa còn là thuộc về bên này đứng đầu cái kia một loại. Một năm thu vào tùy tùy tiện tiện đều có hơn mấy triệu Úc Nguyên. Tương đương với chúng ta bên kia tốt mấy triệu người dân tiền. Không chỉ có như vậy, thầy thuốc đàm phán hòa bình viên đều là được người tôn kính nghề nghiệp. Vì lẽ đó Jenny bằng hữu phòng đều là bên này thượng lưu giai tầng người. Kỳ thực Ngải Lâm bằng hữu phòng cũng gần như... Ta kỳ thực rất không quen cùng với nàng cái kia giúp bằng hữu lui tới. Bất quá nếu cùng với nàng nói chuyện bằng hữu, cũng chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Đúng rồi, lão đại, ngươi nên ở phương diện này bị huấn luyện đặc thù. Lại như chiêm mỗ tư, bon giống như, chắc chắn sẽ không thích ứng chứ. Vừa lái xe tử, Lô Lỗi vừa nói, không có gì thích ứng không thích ứng. Mấu chốt là hợp không hợp, cổ ngữ không đều nói, tử phùng chi kỷ ngàn chén còn ít, lời không hợp ý hơn nửa câu. Muốn hợp, kỳ thực cũng vô sở vị hữu tiền không có tiền. Cái gì giai tầng, then chốt vẫn là xem người. Lại như ta đi, ta là thế giới người giàu nhất, người đi cùng với ta liền không thói quen. Cát Đông Húc đáp lời, cho tới chiêm mỗ tư, bon cái gì. Hắn cũng đã chẳng muốn giải thích, ngược lại chờ nên rõ ràng thời điểm, Lô Lỗi tự nhiên sẽ rõ ràng, cũng không gấp ở đây nhất thời nhất định phải hết sức mất công sức địa giải thích được rõ rõ ràng. Ràng, ha ha, lão đại, ta phát hiện ngươi bây giờ so với trước đây hài hước hơn nhiều. Trước đây ở trường học bên trong, kỳ thực ngươi lời cũng rất ít, Lô Lỗi nghe vậy cười ha ha. Ta hài hước, Cát Đông Húc hơi run run, lập tức cười lắc lắc đầu. Bất quá nói đi nói lại, lão đại ngươi nói hết sức đối với, then chốt vẫn là xem người. Xem ra ta dường như khó thích ứng Ngải Lâm cái kia giúp bằng hữu. Đoán chừng là xuất hiện ở người bản thân mặt trên, mà không phải nói bọn họ là cái gì thượng tầng xã hội. Lại như ngươi nói, ngươi là thế giới người giàu nhất. Đối với ta mà nói cũng giống như vậy. Lô Lỗi lời lại xoay chuyển trở về. Nghiêm nghị nói. Ha ha. Ngươi chân thật tin ta muốn là thế giới người giàu nhất. Ngươi sẽ không thích ứng. Cát Đông Húc cười hỏi. Cát, có cái gì không thích ứng? Chúng ta quan hệ gì? Trong đại học nhưng là ở Trung Hoa. Lô Lỗi bĩu môi nói. Cút, lời này xuất từ anh Tuấn đến kỳ cục Lô Lỗi miệng. Cát Đông Húc lập tức cả người nổi da gà lên. Khà khà, lão đại ta muốn là cút, nhưng là phát sinh tai nạn xe cộ. Lô Lỗi cười nói, đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc phát hiện trước mắt con đường. Tình cảnh càng ngày càng quen thuộc, bởi vì Âu Dương Trạch thắng nhà liền ở khu vực này. Không khỏi có chút bất ngờ nói, sinh nhật party ở phụ cận đây. Đúng đấy, nơi này là Melbourne nổi danh nhất khu nhà giàu. Jenny nhà liền ở ngay đây. Sinh nhật của nàng party liền ở nhà mình tiến hành. Có vấn đề sao? Lô Lỗi đáp lời, không có vấn đề gì. Ta có vị sư môn vãn bối liền ở nơi này. Cát Đông Húc đáp lời, trong lòng đúng là bình thường trở lại. Nếu nơi này là Melbourne chân chính khu nhà giàu, Âu Dương Trạch thắng cùng Jenny nhà đều là Melbourne người giàu có giai tầng. Vừa vạn đều quản gia an ở khu vực này, cũng không có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc bất ngờ. Sư môn vãn bối, Lô Lỗi nghe vậy không khỏi hơi run run, lập tức đột nhiên vỗ xuống tay lái nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi lão đại ngươi là chân chính cao thủ võ lâm. Nhất định là có sư môn, thật không nghĩ tới, ngươi ở bên này còn có đồng môn a. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, nếu như party kết thúc sớm, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút, như vậy sau đó ngươi ở bên này có chuyện gì, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Được đó, võ công của hắn có lợi hại hay không? Lô Lỗi không khỏi có chút ngạc nhiên nói, ta cũng đến mấy năm không thấy hắn. Trước đây hắn chỉ là một chút trò mèo, hiện tại thì không rõ lắm. Cát Đông Húc đáp lời, Âu Dương Trạch thắng cũng không có bái vào đan phù phái. Thuở thiếu thời còn cùng phụ thân hắn thổ nạp điều tức qua một đoạn thời gian. Sau đó gặp không cái gì hiệu quả liền hoang phế. Những năm trước đây hắn thấy được Cát Đông Húc bản lĩnh, lại bắt đầu lại từ đầu cầm lên. Hơn nữa những năm này Âu Dương Mộ Dung thực lực tăng cao, trong tay cũng có chút Cát Đông Húc ban thưởng thứ tốt, chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình vị này nhi tử. Cho nên bây giờ thực lực khẳng định có một ít, cho tới đạt tới cái gì trình độ, Cát Đông Húc còn thật không biết nói. Bất quá Âu Dương Trạch thắng căn bẩm so với Cố Nhất Nhiên còn muốn kém hơn không ít. Năm đó lại hoang phế, bây giờ tuổi đã lớn, muốn lại bước vào Long Hổ cảnh đã không thể nào. Khà khà, nếu như chỉ là một chút trò mèo, ta có thể cùng hắn quá vừa qua chiêu. Lô Lỗi cười nói, ở trong đại học, bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, còn có Hà Quý Trung cổ động, Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ sau đó đều gia nhập võ thuật hiệp hội. Ngược lại cũng coi là luyện qua một ít, hơn nữa Cát Đông Húc cũng cố ý cho bọn họ quá một ít chỉ điểm. Bình thường hai, ba người còn thật không phải là đối thủ của Lô Lỗi. Ngươi, ha ha, ngươi coi như gọi lão Hà đến còn tạm được. Cát Đông Húc cười nói, mẹ kiếp, quên đi, lão Hà tên kia sau đó qua biến thái. Hắn một cái tay là có thể dễ dàng đánh đổ ta cùng Thần Vũ hai người. Lô Lỗi vừa nghe nhất thời tiết khí, đang khi nói chuyện, xe lái đến Jenny nhà. Jenny nhà không kém chút nào cùng Âu Dương Trạch thắng nhà. Căn phòng lớn, đại mặt cỏ, còn có đại hồ bơi, ký hiệu biệt thự, mùa này, đối với vị sử nam bán cầu Melbourne vừa lúc là cuối thu khí sảng thời kỳ. Nhiệt độ ở mười mấy đến hai mươi mấy độ trong đó bồi hồi. Như vậy nhiệt độ hết sức thích hợp ở bên ngoài tổ chức các loại party tiệc rượu. Vì lẽ đó lần này party sân nhà liền ở Jenny nhà trong đại viện. Cát Đông Húc cùng Lô Lỗi đến thời gian, trong sân đèn đều là sáng. Trên sân cỏ túm năm tụm ba đứng cạnh 20-30 người, trên căn bản đều là người trẻ tuổi. Đến hẹn lại lên.